Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1075 Nguyên tiêu tay trái, chương 1075, sao sao pháp tác, tâm ma bảy biến, theo tâm ma thánh nhân trong miệng thấp niệm, trong tay tự thân trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên, không có bẩm sinh trí bảo. Hắn tìm lối tắt lộng tới một viên cực phẩm bẩm sinh linh bảo tâm ma châu. Đem tâm ma châu cùng tự thân trái tim dung hợp ra nhập dục vọng pháp tác luyện chế thành dụng cụ. Chỉ cần ý chí bao phủ nơi, trái tim liền có thể cùng mặt khác sinh mệnh tâm thần sinh ra cộng minh tâm ma bảy biến. Đại biểu chúng sinh cơ bản nhất bảy loại nguyên tội dục vọng, ngạo mạn, đố kỵ, bạo nộ, lười biếng, tham lam. Tham thực cùng sắc dục, ở hắn trở thành thánh nhân trước kia, hắn chỉ có thể thi triển này bảy loại lực lượng suy yếu địch nhân. Nhưng là ở hắn trở thành thánh nhân về sau, lại khai phá ra dục vọng pháp tắc một khác mặt lực lượng ngạo mạn đối ứng khiêm tốn. Đố kỵ đối ứng khoan dung, bạo nộ đối ứng kiên nhẫn, lười biếng đối ứng chăm chỉ, tham lam đối ứng khẳng khái, tham thực đối ứng tiết chế. Cuối cùng sắc dục đối ứng trinh tiết, tâm ma bảy biến chính là bảy loại mặt trái dục vọng trái lại chính diện dục vọng không sai. Dục vọng không ngừng là phản diện mới là, những cái đó chính diện tình cảm kỳ thật cũng là, lúc này theo tâm ma thánh nhân trái tim nhảy lên. Nguyên tiêu sở cụ bị bảy loại chính diện dục vọng sôi nổi bị trừ đi dung nhập tâm ma thánh nhân. Trong cơ thể. Mà tâm ma thánh nhân tự thân cụ bị bảy loại mặt trái dục vọng lại toàn bộ quán chú đến nguyên tiêu. Trong cơ thể, hai bên một thêm một giảm, lúc này nguyên tiêu giống như tội ác tập kết thể. Mà tâm ma thánh nhân thoạt nhìn lại phảng phất đại đức thánh nhân, dù cho có đại linh hồn thần thuật. Cùng chân linh chấn kim, nguyên tiêu đều không thể tiếp tục bảo trì tâm tính, mà này còn gần chỉ là bắt đầu mà thôi. Tâm ma thánh nhân tâm ma châu nội chứa đựng vô số chúng sinh trong cơ thể bị trừ đi dục vọng chi. Lược, nguyên tiêu giờ này khắc này đối kháng không chỉ là tâm ma thánh nhân. Còn bao gồm sở hữu bị tâm ma thánh nhân đã từng đùa bỡn quá dục vọng tồn tại, mà bảy loại mặt trái. Dục vọng, bản thân từng người gian đều có thể tiến hành chuyển hóa, lúc này cho nhau chuyển hóa hạ toàn bộ. Chồng lên đến lười biếng mặt trên. Nguyên tiêu thậm chí cảm giác chính mình liền một cái ngón út đầu đều không nghĩ nâng. Chớp một chút đôi mắt đều cảm thấy rất mệt. Đến cuối cùng thậm chí cảm thấy tự hỏi đều là ở lãng phí sinh mệnh. Tâm ma thánh nhân hơi hơi mỉm. Cười, ở trên hư không trung siêu vận tốc ánh sáng nhằm phía nguyên tiêu, vọt tới phụ cận. Tâm ma thánh nhân lấy ra một thanh tiểu đao cắt về phía nguyên tiêu trái tim. Chỉ cần đào lên người này trái tim cùng chính mình tiến hành trao đổi, là có thể hoàn toàn khống chế người này sinh tử trở thành tâm ma con rối. Trực tiếp thay đổi trái tim chính là liền thánh nhân đều không thể chống cự mạnh nhất tâm ma khống. Chế, siêu phàm thần thuật, thời gian trọng trí, vui sướng địa tâm ma thánh nhân, căn bản không có chú ý tới nguyên tiêu cúi đầu khẽ nhúc nhích môi tả mục thời gian chi lực lưu. Chuyển, toàn thân sở hữu mặt trái thương tổn nháy mắt biến mất thời gian trọng trí. Là hắn chuyên môn cấp tâm ma thánh nhân chuẩn bị, khắc lục tự thân trước mặt trạng thái cố định ở một cái thời gian điểm. Đừng gặp được thương tổn thời điểm thật giống như trò chơi một lần nữa đọc đường giống nhau đem tự. Thân khôi phục đến tốt nhất trạng thái, đương nhiên làm như vậy. Khôi phục lực lượng càng cường tiêu hao liền càng nhiều, cũng may. Trong thân thể hắn có khi quang long trái tim không thiếu nghịch chuyển thời gian tiêu hao thời. Gian chi lực răng rác, nguyên tiêu tay trái cầm tiểu đao ở trong tay tấp tấp dập nát tâm ma thánh nhân trong lòng hoảng hốt. Đừng nhìn chỉ là một cái tiểu đao, nhưng là vì phối hợp tự thân mạnh nhất tâm ma con rối khống chế năng lực. Này tiểu đao chính là một kiện tỉ mỉ luyện chế cực phẩm hậu thiên linh bảo. Sao có thể bị huyết nhục chi thân tạo thành dập nát theo bản năng dư quang liếc quá? Tâm ma thánh nhân nháy mắt ý thức được chính mình sai rồi, bị một bàn tay bóp nát không giả. Nhưng này chỉ tay trái thật đúng là không phải huyết nhục chi thân. bàn tay toàn thân màu bạc giống như kim loại giống nhau ẩn chứa không gian rách nát pháp tắc. 5 căn ngón tay phân biệt ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại pháp tắc lực lượng giống như 5 căn máy móc lợi chảo cực phẩm hậu thiên linh bảo dập nát. Này chỉ khủng bố tay trái lập tức bắt lấy tâm ma thánh nhân tay phải. Mà khủng bố quái tay chủ nhân, hữu quyền nắm chặt xuyến nhiễu rậm rạp mấy vạn nói một quyền múa may mà ra oanh. Tại đây một quyền hạ, tâm ma thánh nhân toàn bộ thân thể đều bị xé thành dập nát, sở hữu huyết nhục bột phấn. Đều bị nắm tay mở ra cắn nuốt hắc động hít vào đi từng tí không dư thừa thẳng đến cuối cùng một. Chút thịt mặt biến mất. Phạm vi nửa năm ánh sáng nội không gian mới bị chấn thành dập nát hóa thành vô số cắn nuốt hắc. Động xem ra vẫn là vô pháp khống chế tinh chuẩn lực lượng. Lãng phí quá nhiều, Nguyên Tiêu thở dài nói, ngươi làm như thế nào được không gian gió lốc chung. Một đạo tựa hồ không chỗ không ở thanh âm kinh giận tê thanh nói, quả nhiên không chết Nguyên Tiêu. Lắc đầu bật cười nói, hoàng kim không hổ là hoàng kim. Dù cho là ngụy cũng không dễ dàng như vậy sát, đổi làm bình thường chủ thần tại như vậy gần gũi không có phòng bị ai thượng này một quyền đã sớm. Đã chết, nhưng là tâm ma thánh nhân lại chỉ là bị đánh bạo thân thể kịp thời đào tẩu nguyên thần cùng chân. Linh, loại này tồn tại chỉ cần năng lượng cũng đủ. Trọng tố thân thể bất quá động niệm gian sự, hôm nay tâm tình hào. Không ngại nói cho ngươi, Nguyên Tiêu ngạo nghễ nói. Ta tay trái bàn tay, thông qua kim loại bỉ mông thiên phú dung hợp một khối không gian nguyên hạch. Đây là không gian thuộc tính căn nguyên vị diện sụp đổ hủy diệt về sau mới có cực thấp tỷ lệ ra đời. Hoàng kim phẩm chất thần tài, mà ta 5 căn ngón tay. Còn lại là kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại căn nguyên pháp tắc kim loại. 6 loại căn nguyên kim loại dung hợp đại phá bỏ và di rời thần thuật. Rèn ra cung cấp với cực phẩm hậu thiên linh bảo chủ thần khí 6 kiện bộ. Chỉ một có thể giam cầm một loại pháp tắc lực lượng. 6 loại tổ hợp lên hoàng kim thần khí dưới đồ vật ít có ta niết không toái xé không phá ta này một. Bàn tay, giá trị 1/3 kiện hoàng kim thần khí, tương đương 1/3 kiện bẩm sinh trí bảo. Vì đổi đến này một bàn tay dung hợp kim loại ta cơ hồ táng ra bại sàn. Đây là ta cuối cùng cũng là mạnh nhất bên người phòng ngự, ngươi kia một quyền. Tâm ma thánh nhân nôn nóng hỏi, ha ha, kia lợi hại hơn, Nguyên Tiêu cuồng ngạo nói. Ta ở thời không dừng hình ảnh bóng ma không gian, phong ấn không đếm được các loại thần thuật, chỉ cần ta có nhàn rỗi liền chuẩn bị một đống phân thân làm loại sự tình này. Đáng tiếc chính là vũ trụ gian vạn sự vạn vật đều có cực hạn. Phối hợp thời gian chi băng cũng chỉ có thể phong ấn 12.9600 nhất giai thần thuật thần. Thuật phẩm chất cao hơn nhất giai. Bóng ma không gian có thể phong ấn thần thuật số lượng liền giảm bớt gấp đôi, mà ta lúc này đây liền. Phong ấn 12.9600 nói nhất giai thần thuật cổ thần chi lực. Chồng lên ít nhất bạo tăng mấy vạn lần nháy mắt bạo kích lực lượng. Phối hợp tử vong ma nhãn nhân quả tòa định cùng nhược điểm khuy phá. Dù cho là hoàng kim đại ý hạ bất tử cũng tàn, nói như vậy. Người vô pháp phát ra đệ nhị đánh tâm ma thánh nhân sâu kín hỏi, người cường hóa ta ngạo. Mạn Nguyên Tiêu nghe được lời này phảng phất lập tức bừng tỉnh lại đây bạo nộ nói, ta cũng nói cho. Người một bí mật, chúng ta tâm ma không phải huyết nhục sinh mệnh mà là linh thể sinh mệnh tâm ma thánh nhân đầy cõi. Lòng hận ý nói, tiếp theo nháy mắt, một bôi đen sắc quang hoa mệnh trung Nguyên Tiêu chui vào trong thân thể hắn, tuy rằng vực ngoại tâm, mà không phải huyết nhục sinh mệnh, nhưng là hao hết tâm lực lộng một cái thân thể, đúng là vì tập hợp chúng sinh tràn ngập dục vọng máu rèn luyện ra bất tử bất diệt thân thể phản bồ. Linh thể bản thân, hiện giờ thân thể bị hủy nhiều năm khổ công một sớm tẫn tăng, một khi đã như vậy. Liền cướp lấy trước mắt người này thân thể làm bồi thường hảo, vọt vào Nguyên Tiêu trong cơ thể tâm. Ma thánh nhân, không hề có chú ý tới Nguyên Tiêu trong mắt hiện lên rảo hoạt cùng tàn nhẫn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.